Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1285, siêu phàm sơ kỳ 8, góc truyện audio.com. Bạch Y Sư tỷ hét lên thê lương, âm thanh kia tâm tê liệt phế, làm Mai trưởng lão ở một cũng cả kinh đình chỉ không rên nữa, khiếp sợ nhìn nàng. Trong cặp mắt kia oán hận biến thành sợ hãi, giờ khắc này nàng không có bất kỳ suy nghĩ gì, xoay người liền hướng bên ngoài sơn động chạy ra. Đáng thương Bạch Y Sư tỷ, vì nàng đắc tội Thiên Bắc Dạ lại cho lo chạy trốn một mình, thậm chí cũng không quay đầu liếc nhìn Bạch Y Sư tỷ một cái. Nhưng mà nàng chưa đi ra tới cửa động, một dạo hàn khí từ phía sau lưng ập đến, hoàn toàn đập vào lưng nàng. Thân thể nàng cứng đờ, ngốc ngốc xoay người nhìn về phía dung nhân âm trầm của Thiên Bắc Dạ, tiếp theo sau đó thân thể hướng mặt đất ngã xuống, phịch một tiếng ngã thật mạnh trên mặt đất lạnh băng. Sư muội, Bạch Y Sư thì thất sắc, tay nàng gắt gao che lại cánh tay bị cụt hít sâu một hơi nói. Sư muội đã chết, cánh tay của ta cũng đã mất một bên, không biết như vậy ngươi đã vừa lòng chưa? Có thể nguyện ý để ta rời đi, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi tự mình kết thúc hay là để ta ra tay, ta chỉ sợ cũng không làm ngươi chết dễ dàng như thế. Thiên Bắc Dạ nhìn Bạch Y Sư tỷ, nhàn nhạt nói. Ngươi, Bạch Y Sư tỷ tức đến nỗi cả người run rẩy. Chẳng qua sư muội chỉ vũ nhục nữ nhân hắn một câu, kết quả lại phạm phải mất cả mạng, nam nhân này quả là một ác ma. Nhưng nàng cũng hiểu được vô luận như thế nào hôm nay Thiên Bắc Dạ sẽ không để nàng rời đi. Nàng hơi hơi nhắm lại đôi mắt thật lâu sau mới mở ra, trên mặt mang theo một mặt cười khổ. Nếu là ta tự mình kết thúc, ngươi có thể giúp ta cùng sư muội tìm một nơi an táng không? Thẳng đến giờ phút này, Bạch Y Sư tỷ vẫn còn vì Mai trưởng lão mà suy xét. Chỉ là đáng tiếc Mai trưởng lão trước nay đều không có nhìn qua nàng. Ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, ngữ khí Thiên Bắc Dạ âm trầm, làm trái tim Bạch Y Sư tỷ đều run rẩy theo. Được, ta sẽ tự mình kết thúc, nhưng ngươi cũng nên tin rằng nếu người Mị Tông biết được chuyện này, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong lời này, nàng nâng lên tay còn lại, hội tụ tất cả linh lực về lòng bàn tay, dùng sức đánh về đỉnh đầu của mình. Phanh, một tiếng trầm vang, máu tươi theo ót chảy xuống dưới, thân thể Bạch Y Sư tỷ dao động một chút liền chậm rãi ngã xuống. Vân Nhi, chúng ta đi thôi. Từ đầu tới cuối Thiên Bắc Dạ không liếc nhìn hai người đó nhiều một cái, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Cố Nhược Vân, nâng tay đem nàng kéo vào trong ngực, dương môi cười nói. Những người này, không cần thiết làm ô uế tay ngươi, cho nên để ta giúp ngươi xử lý là được rồi. Các nàng đã biết cửu U Chi Hỏa ở trong tay bọn họ, các nàng khẳng định sẽ không buông tha bọn họ rời đi. Nói cách khác, nếu các nàng truyền đi ra ngoài, sợ là từ nay về sau Cố Nhược Vân vĩnh viễn không có một ngày yên tĩnh. Bởi vì cửu U Chi Hỏa đối với thế nhân có lực hấp dẫn rất lớn. Được, Cố Nhược Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, hai cái thi thể trên mặt đất cũng không quan tâm, thẳng hướng bên ngoài sơn động đi ra. Vân Nhi, Thiên Bắc Dạ nắm lấy tay Cố Nhược Vân, quay đầu nhìn về nữ tử bên cạnh, trong đôi mắt màu đỏ yêu dị mang theo ánh sáng ôn nhu. Ta đã quyết định, vô luận có chuyện gì đều không giấu giếm ngươi nữa, cho nên hiện tại ta mang ngươi đi tới gặp thế lực được tạo ra trong đệ nhất thành, sau đó ta sẽ đem chuyện của chúng ta nói cho mọi người biết. Cách chương.